Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, giả bạn trai. Cơm nước xong xuôi, ba người cười cười nói, vui sướng đi trở về. Đột nhiên Trương Di thân thể khẽ run rẩy, mặt lộ vẻ không vui, cúi đầu đi nhanh lên. Trương Di, làm sao rồi? Bạch Dục Tú đuổi theo. Cái kia ai? Lại theo ta. Trương Di quay đầu nhìn thoáng qua. Vô luận là thân thể vẫn là biểu lộ đều biểu hiện ra chán ghét. Ai vậy? Ai đi theo ngươi à? Tần Phi vừa có chút thất thần, cho nên không biết xảy ra chuyện gì. Cái kia ban hai Hoàng Nhất Xuyên. Trương Di cắn môi nói ra. Sau này liếc mắt mát. Ngươi đa nghi đi. Người ta chỉ là vừa tốt đi qua mà thôi. Không thể nói là đi theo ngươi đi. Tần Phi thuận Trương Di ánh mắt. Xác thực cũng nhìn thấy cái này Hoàng Nhất Xuyên. Hắn yên lặng hướng phía sau đi. Không phải, hắn vừa mới đối với ta dâm. Cười đâu? Chấm ngoặc kép. Trương Di trợn trắng mắt. Tin tưởng tất cả mọi người còn có ấn tượng. Cái này Hoàng Nhất Xuyên. Cao nhất thời điểm. Vị nhân huynh này thế nhưng là danh xưng là khoa học tự nhiên đến trường thần. Toán học bên trên thiên tài. Lôi kéo ép một cái. Bất quá Tần Phi từ đó đến cuối cùng liền cho rằng cái này não người tử dài lệch ra. Nghiêm trọng lệch khoa thôi. Còn mẹ hắn cấp tiến táo bạo. Không quản được mình hormone. Lúc trước hắn ở trên trường thi vì gây nên Trương Di chú ý. Cố ý cầm đi nàng túi sách. Đúng là người bình thường vậy không làm được hành vi não tàn. Đương nhiên Tần Phi cùng hắn ân oán tình cừu vậy nói không rõ. Bất quá mình vẫn lấy làm kiêu ngạo toán học thành tích. Bị Tần Phi vô tình nghiền ép mấy lần về sau. Hắn đoạn thời gian kia. Nội tâm vô cùng dày vò. Cả người không có tín niệm cảm giác. Ăn ngủ khó có thể bình an. Nhạt như nước ốc. Không dám cậy tài khinh người. Yên tĩnh không ít. Nhưng là văn lý phân khoa. Để hắn triệt để không có nhược điểm. Như cá gặp nước. Hàm ngư phiên thân. Lại bởi vì Lưu Hải Lộ còn có Tần Phi các loại đại lão nhân vật đều lựa chọn văn khoa. Người này có lý khoa lớp chọn. Cũng chính là lớp 11-2 ban. Nhất chi độc tú. Rời sông lấp biển. Không ai bằng. Lớp 11 khoa học tự nhiên lần thứ 2 kiểm tra hàng tháng bao quát thi giữa kỳ. Người này đều là không chút huyền niệm. Độc tài thứ nhất. Cái này khiến niềm tin của hắn bạo dạp. Lại biến trở về đã từng cái kia không coi ai ra gì mình. Cho nên hắn cảm thấy hiện tại hắn tuyệt đối là đầy đủ ưu tú theo đuổi Trương Di. Đồng thời hắn cũng cảm thấy Trương Di vậy không có lý do gì lại cự tuyệt mình. Thế là trong khoảng thời gian này, hắn tự nhận là viết một phong vô cùng lãng mạn thư tình. Tại một cái ánh nắng ấm áp buổi chiều, tự mình giao cho Trương Di trên tay. Trương Di run rẩy tiếp nhận về sau, nhìn một chút, phát hiện toàn thiên đều lộ ra sinh viên ngành khoa học tự nhiên buồn nôn. Tùy tiện liệt kê 1-2, để các ngươi cảm giác một cái đi. Khúc dạo đầu liền là một đầu công thức. Mơ 4ZN cộng mô 4. Trương Di trực tiếp mộng bức. Đây là cái gì? Đằng sau liền là một trận phép bài tỷ câu. Thân ái Trương Di, ta là sin, ngươi là cos, không có ngươi, tan không có ý nghĩa. Thân ái Trương Di, ngươi là ta trục đối xứng. Không có ngươi, ta vĩnh viễn tìm không thấy ta một nửa khác. Thân ái Trương Di, ngươi là ta mạo xưng muốn điều kiện. Không có ngươi, đẩy không ra ta. Không có ta, đẩy không ra ngươi. Ta ngày xưa hay gắn bó tướng tồn. Nhìn đến đây, làm một tên học sinh khối văn Trương Di, đã bụng bên trong căng đau, ý muốn buồn nôn. Bất quá nàng vẫn là vô cùng có tố dưỡng. Đem thư tình chậm rãi gấp gọn lại. Bỏ vào phong thư. Sau đó cảm kích trả trở về. Hoàng Nhất Xuyên. Cảm ơn ngươi thích ta. Nhưng là ta thật không thích ngươi. Ngươi ưu tú như vậy. Nhất định sẽ tìm tới so với ta tốt gấp trăm lần nữ hài tử. Ta chúc phúc ngươi. Nghe được câu này Hoàng Nhất Xuyên. Đương nhiên không có bao nhiêu thương tâm biểu lộ. Ngược lại tràn đầy tự tin. Cười rất vui vẻ, hắn cảm thấy câu nói này liền là tràn đầy một cái cổ vũ. Liền là Trương Di tại thận trọng mà thôi, cũng không có cự tuyệt mình. Thế là hắn hô lớn, Trương Di, ngươi nhất định sẽ thích ta. Ta là ưu tú nhất. Ngươi cùng ta ở chung về sau, liền biết giải ta. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Bệnh tâm thần A, thế là từ ngày đó trở đi. Trương Di liền phát hiện mình kêu kêu hòm thư mỗi ngày đều có một phong đến từ Hoàng Nhất Xuyên tin. Bên trong nội dung cũng là dỗ ngon dỗ ngọt. Đồng thời cái này Hoàng Nhất Xuyên thỉnh thoảng theo sát mình, chế tạo một chút ngẫu nhiên gặp. Cuối tuần thời điểm, còn thường xuyên đi vào xem các nàng quán ăn nhỏ. Ăn một bát châu tạp, ngồi xuống liền là nửa ngày. Cùng ba mẹ nàng nói chuyện phiếm. Về sau Trương Di phụ mẫu biết hắn là Trương Di đồng học, đồng thời thành tích còn mẹ hắn đặc biệt ưu tú về sau, đều thích vô cùng hắn. Có đôi khi Trương Di ở nhà làm bài tập, còn để Trương Di đi ra bồi hắn nói chuyện. Trương Di cha mẹ tại Long Hoài Thị mở một cái tiệm tạp hóa. Phụ thân nàng còn kiêm chức làm mây tiêu ẩn thức ăn ngoài. Không thể không nói, IQ không cao Hoàng Nhất Xuyên, phía sau có cao nhân chỉ điểm. Người này đương nhiên là Diệp Văn cái kia tình chủng. Mặc dù nhưng cái này Hoàng Nhất Xuyên không giống những cái kia thể dục sinh, thô nói lời xấu xa, còn động thủ động cước, nhưng là hắn loại này quá độ can thiệp mình sinh hoạt, cũng làm cho Trương Di rất không thoải mái. Tần Phi đồng học, ngươi có thể không thể lên điểm tâm a? Ngươi Trương Di tiểu bằng hữu, hiện tại lại bị người điên cuồng theo đuổi, ngươi nội tâm thật chẳng lẽ thờ ơ sao? Bạch Dục Tú đúng là một cái tốt khuê mật. Nhiều lần tưởng muốn giúp công, nhưng là Tần Phi quay đầu nhìn thoáng qua đang tại xẹp miệng Trương Di, nghiêm mặt hồng nhuận phơn phớt làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Lướt nhẹ đồng phục, kề sát tại ngọc thể, linh lung bay bổng. Đặc biệt là học sinh cấp 3 có thể phát dục đến cái này quy mô, đơn giản liền là không hợp thói thường. Thật sự là bú sữa mẹ lớn lên mà. Ai, đáng tiếc. Cái này nếu là tại cổ đại liền tốt xoài. Không có cách nào a. Trương Di tiểu bằng hữu đẹp mắt như vậy, bị người truy không phải rất bình thường à? Trương Di người nếu là không ưa thích hắn liền cùng hắn hảo hảo nói rõ ràng a. Tần Phi tiếp một câu. Người khác không có phạm pháp, mình cũng không thể xen vào việc của người khác. Dù sao yêu đương tự do, ai cũng có truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Còn chưa đủ rõ ràng nha. Ta cũng không biết nói bao nhiêu lần. Ta không thích hắn. Ta cảm giác người này thật là một cái kẻ lỗ mãng. Căn bản vốn không hiểu. Với lại hắn mỗi tuần đều muốn đi ta quán ăn nhỏ, cùng cha mẹ ta nói chuyện phiếm. Phiền chết rồi. Trương Di hút một cái mũi. Ánh mắt ai oán. Cái gì? Ngươi nhà mở một cái tiệm tạp hóa. Ở nơi nào a? Ta đổi ngày đi giúp sấn một cái ngươi. Tần Phi não mạch kín cũng là mới lạ. Tần Phi, ngươi, nghĩ như thế nào lấy ăn a? Nói chính sự đâu. Trương Di vội vã đều muốn khóc cảm giác. Hi hi, ta có một cái biện pháp a. Bạch Dục Tú cặp mắt đào hoa hiện lên một tia giảo hoạt. Biện pháp gì a? Mau nói a. Phiền chết, con thừa nước đục thả câu. Trương Di hờn dỗi nhìn xem Bạch Dục Tú. Hi hi. Đó chính là ngươi tìm một người bạn trai là được rồi. Bạch Dục Tú cười nói. Cát, tận nói nhảm. Ta nơi nào đến bạn trai a? Trương Di mặt vừa đỏ. Ngươi có thể để người ta giả trang một cái bạn trai ngươi a? Cái này Hoàng Nhất Xuyên đầu óc không dễ dùng lắm. Biết ngươi có bạn trai, phát, tóc, một cái điên liền sẽ không dây dưa ngươi. Bạch Dục Tú quả nhiên là duyệt nam vô số. Xử lý dạng này cuồng nhiệt chấp nhất nam nhân nàng là có một tay. Nàng cũng từng bị dạng này học trưởng quấn quýt si mê qua. Cuối cùng cũng là tìm mới bạn trai. Nhận người giả trang. Tìm ai a? Xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt a. Bạch Dục Tú mỉm cười. Mèo suy nghĩ. Giảo hoạt nhìn thoáng qua Tần Phi. Ta sát. Không phải đâu. Làm bộ chuyện này. Ta luôn luôn không quá am hiểu a. Tần Phi tranh thủ thời gian phản bác. Tần Phi, cái kia ngươi có phải hay không nghĩ đến thật a? Dĩ nhiên không phải. Cái kia Trương Di gặp nạn, để ngươi giúp một cái, ngươi sẽ không nguyện ý a? Nguyện ý ngược lại thì nguyện ý. Cái này, chấm ngoặc kép, vậy cứ như thế nói định a. Ngươi khác lùi bước, Trương Di đối ngươi tốt như vậy. Bạch Dục Tú toàn tất cả an bài xong, Tần Phi đột nhiên có chút á khẩu không trả lời được. Tần Phi, như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi cuối tuần thời điểm nếu như đến một cái ta quán ăn nhỏ. Sau đó diễn một tuồng kịch liền tốt. Coi như cái này Hoàng Nhất Xuyên chưa từ bỏ ý định. Cha mẹ ta xem xét ngươi so Hoàng Nhất Xuyên còn có ưu tú. Nói không chừng về sau cũng không cần ta đi cùng hắn. Trương Di đưa ra một cái ý kiến. Nàng biết mình phụ mẫu. Cũng là một cái cỏ đầu tường. Với lại Tần Phi vô luận cái nào phương diện. Đều muốn so cái này Hoàng Nhất Xuyên càng hơn một bậc. Ngạch, vậy được a, Tần Phi cuối cùng vẫn đáp ứng. Dù sao vậy không lỗ. Giúp người làm niềm vui mà. Ha ha, cái kia các ngươi hai cái hiện tại liền là tình lữ a. Muốn hay không trước dắt một cái tay. Làm quen một chút tình cảm. Không phải đến lúc đó rất dễ dàng để lộ. Bạch Dục Tú thật sự là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Không cần rồi. Trương Di chính mình cũng sợ. Tần Phi đột nhiên nghĩ đến mình hệ thống kỹ năng mới. Linh hồn tiêu ký. Còn chưa bao giờ dùng qua đâu. Muốn không hay dùng một cái đi. Nhìn xem hiệu quả thế nào. Thuận tiện vậy có thể bảo hộ một cái mình giả bạn gái. Keng. Linh hồn tiêu ký kỹ năng xuất phát. Khóa chặt mục tiêu Trương Di đồng học. Thời gian 7 ngày. Ban đêm trở lại phòng học. Ngồi xuống chuẩn bị đọc sách. Hệ thống nhảy ra ngoài. Keng, chúc mừng ngươi trên sân bóng rổ vì trường học làm vẻ vang. Thu hoạch được điểm cống hiến 100 điểm. Điểm cống hiến tính gộp lại. 200, cũng không biết cái này điểm cống hiến để làm gì. Cho nên Tần Phi nội tâm căn bản hào không gợn sóng. Keng, ấm áp nhắc nhở. Điểm cống hiến tác dụng cực lớn. Đơn giản tiết lộ một chút. Điểm cống hiến tính gộp lại đạt tới 10.000 điểm. Có thể giải trừ hệ thống cấm chế a. Ngọa tào, Tần Phi máu gà trực tiếp tràn ngập, ý chí chiến đấu sục sôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.